Nên điều đội thám hiểm đang cần bây giờ là một cơ hội. Gần như là điều thần kỳ xảy ra. Lúc này, trong lòng mọi người đã le lói tia hy vọng. Đồng thời tâm lý bi quan tuyệt vọng cũng dần vợi bớt. Cả hội lấy lại tinh thần. Họ kiểm đếm số lượng đèn carbua còn sót lại. Bè gỗ trôi trên dòng nước dưới lòng đất chủ yếu phải dựa vào đèn carbua chiếu sáng. Nếu không có nguồn sáng, ngọn lửa của sinh mệnh sẽ hoàn toàn tắt lịm. Bởi vậy đèn carbua và đuốc là hai thứ vô cùng quý giá. Lúc này, trên cao có làn sét sượt qua. Tựa hồ sấm dội xuất hiện trong đám mây điện từ. Khi áp xuống thấp đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Sóng cũng vỗ dữ dội hơn. Bè gỗ chòng chành lắc lư như muốn lật. Mọi người sợ sóng to gió lớn sẽ đánh nát chiếc bè. Sau khi chỉnh đốn giây lát, cả hội lại vội vàng dùng dây thừng cố định bè gỗ lại. Tuy nhị học sinh không chịu được sự giày vò do chiếc bè gỗ liên tục lắc lư điên đảo. Anh chàng nôn ổng ộc, người sọp đi trông thấy. Nhưng cuối cùng thấy cả hội dường như phát hiện lời giải của ẩn số vành đai 300 vĩ bắc. Thì nhị học sinh lại hưng phấn. Lớn giọng khẩu hiệu, chiến thiên đấu hài, rồi giúp mọi người lấy túi chống thấm bọc lại những vật dễ bị ngấm nước. Hải Ngọng cho rằng tình hình của nhị học sinh không được lạc quan lắm. Anh chép miệng than, học người ta cái gì hay ho không học, lại đi học cái bài cáo bắt trộm gà. Bám đít thằng Khôi, ngoài tinh thần chủ nghĩa lạc quan mù quáng ra, thì còn thứ gì ra hồn nữa hả? Anh thấy chú mày sắp hỏng hẳn rồi. Anh đây dày công giấu được một lon thịt bò hộp. Định để dành đến lúc bí quá mới mang ra dùng. Thôi thì bây giờ biếu không cho chú mày vậy. Nói đoạn anh thọc tay vào ba lô bới tung cả lên. Nhị học sinh thấy Hải Ngọng bới tung ba lô lên. Bên trong lộ ra một chiếc ống nhòm quân dụng pho cần độ phân giải 8x40. Thì mắt anh chàng sáng rực lên. Anh chàng liền mượn Hải Ngọng rồi hí ngoáy thao tác. Nhân lúc ánh chớp lập lòe phía đằng xa, nhị học sinh giơ ống nhòm lên mắt. Đột nhiên qua ống nhòm, anh ta quan sát thấy giữa đại dương mênh mông có một chấm đen nổi lềnh bềnh. Cách chương.